Tu La Vũ Thần, chương 2793, chuyện gì xảy ra? 1. Góc truyện audio.com. Nương theo lấy âm thanh kia truyền đến, một bóng người vậy là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nói đúng ra, không phải một vị, mà là khi âm thanh kia vang lên về sau, cái này Sở thị thiên tộc trong lãnh địa tất cả mọi người, đều là từ cung điện đi ra, bạt không mà lên, đi theo vị kia khí thế hùng hổ hướng Sở Phong bọn người chỗ phương hướng đi tới. Mà vị kia có vũ nhục Sở Phong phụ thân chi ngại người, là một tên tuổi gần 300 tuổi, bề ngoài cường tráng tựa như nam tử trung niên. Hắn cũng là Sở Phong trước đó chỗ cảm thụ đến, tại cái này trong lãnh địa tu là mạnh nhất một người. Tam phẩm thiên tiên, mà xem ra, hắn không chỉ là tu vi là nơi này người mạnh nhất, hắn cũng hẳn là nơi này người lãnh đạo. Hoành Dực đại ca, Sở Phong đệ đệ hắn, gặp nam tử kia khí thế hùng hổ đi tới, Sở Bình vô ý thức liền cảm giác không ổn, tiến ra đón, liền muốn thay Sở Phong giải thích một chút. Sở Bình, ta nói chuyện cùng hắn, cần phải ngươi tới xen vào sao? Gọi là làm Sở Hoành Dực nam tử, dùng cái kia rất là không vui mắt ánh sáng, chừng Sở Bình một chút. Sở Bình biết rõ người này tính cách, mắt thấy người này thanh đầu mâu đều đối hướng về phía mình. Vậy hôm nay liền không phải là muốn làm khó Sở Phong không thể, hắn như tiếp tục thay Sở Phong ra mặt như vậy, ngay cả hắn vậy tất nhiên muốn đi theo không may, thế là, hắn cũng là vội vàng im tiếng, không nói nữa. Sở Hoành Dực đại ca, đã lâu không gặp, nhưng là tại Sở Bình im tiếng về sau, Sở Sương Sương lại là đứng dậy. Sương Sương, người ta ở giữa ngày sau lại tự, nhưng là hiện tại ta nhất định phải dạy một chút người mới này, ở chỗ này, nên làm như thế nào người? Sở Hoành Dực lạnh giọng nói ra, thấy thế, Sở Sương Sương thì là nhàn nhạt một cười, sau đó liền đứng ở một bên, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là so với cái kia Sở Bình đối Sở Phong lo lắng, cái này Sở Sương Sương nhưng chính là không chút nào lo lắng. Nàng thế nhưng là rõ ràng, Sở Phong là dạng gì người cũng biết, Sở Phong cụ bị như thế nào thực lực. Sở Hoành Dực tìm Sở Phong phiền phức không may chỉ hội là chính hắn. Kỳ thật lúc trước Sở Sương Sương đứng ra, vì là cái này Sở Hoành Dực tốt. Nhưng là cái này Sở Hoành Dực đã không lĩnh tình, cái kia nàng tự nhiên cũng liền không cần lại khuyên bảo. Dù sao nàng rất rõ ràng, nàng lần này tới đây mục đích chủ yếu là hộ Sở Phong, về phần cái này Sở Hoành Dực chết sống, kỳ thật không có quan hệ gì với nàng. Cái này Sở Hoành Dực căn bản cũng không biết Sở Sương Sương ý nghĩ, cũng không biết trước mắt hắn muốn nhằm vào Sở Phong, là một cái như thế nào ra hỏa. Cho nên, đang dùng lời nói quát lui Sở Sương Sương về sau, Sở Hoành Dực liền đưa ánh mắt về phía Sở Phong, nói. Làm sao câm, vẫn là nói, ngươi nhu nhược đến, chỉ có thể khiến người khác tới giúp ngươi nói chuyện giải vây, mình liền nói chuyện dũng khí đều không có. Nói xong về sau, Sở Hoành Dực nhìn chung quanh chúng nhân, cười nói. Sở Hiên Viên chi tử, đúng là như thế vô dụng. Hắn lời này vừa nói ra, ở đây chúng nhân thì là ồn ào đại cười, đồng thời còn hướng Sở Phong ném đi châm chọc ánh mắt. Mà đối mặt chúng nhân châm chọc tiếu dung, Sở Phong khóe miệng nhưng cũng là hơi nhếch lên, nhẹ cười lên. Mắt thấy Sở Phong lại cười bắt đầu, Sở Hoành Dực bọn người thì là nhao nhao cảm thấy không hiểu. Ngươi cười cái gì? Sở Hoành Dực mày kiếm đứng đấy, lạnh giọng vấn đạo. Ngươi nói ta không hiểu quy củ, góc truyện audio.com. Không hiểu tôn trọng huynh trường, Sở Phong phản vấn đạo, chẳng lẽ không đúng sao? Sở Hoành Dực lạnh giọng vấn đạo, ta nếu không phải xem ở ngươi là Sở thị thiên tộc tộc nhân phân thượng, hiện tại ngươi. Nói xong, Sở Phong lại chỉ hướng Sở Hoành Dực sau lưng đám người kia, nói. Bao quát các ngươi, hiện tại cũng không còn là ngự không mà đứng, mà là nằm dạp trên mặt đất hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ. Làm cằn, một cái chỉ là tiểu bối, ai cho ngươi dũng khí, gan dám. Như vậy nói chuyện với chúng ta, chấm, chính là, Hoành Dực đại ca, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một cái này không hiểu quy củ ra hỏa. Sở Phong này nói cho hết lời, cái kia Sở Hoành Dực còn không mở miệng, liền lập tức đưa tới Sở Hoành Dực đám kia tùy tùng bất mãn. Từng cái nhe răng nhếch miệng, trợn mắt trợn tròn, cái dạng kia đơn giản hận không thể tươi sống thanh Sở Phong cho nốt sống rơi. Mà chúng nhân đã là đối Sở Phong bất mãn, cái kia Sở Hoành Dực thì là càng thêm đắc ý, chỉ vào Sở Phong nói ra. Như thế ngu xuẩn mất khôn hạng người ta hôm nay như không hào hào dạy dỗ ngươi, quản chi là khó kẻ dưới phục tùng. Ở ta ngược lại thật ra muốn khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao. Nếu không từ giờ trở đi, ngươi sợ là cũng không còn cách nào phục chúng. Sở Phong nói ra, muốn chết, giờ phút này, cái kia Sở Hoành Dực giận tím mặt, ý niệm ở giữa bàng bạc uy áp liền quét ngang mà ra, hướng Sở Phong ép tới. Khi hắn cái kia tam phẩm thiên tiên uy áp quét ngang mà ra về sau, cái kia chút hy vọng Sở Hoành Dực thu thập Sở Phong người, khóe miệng đều là rào rạt lên một vòng hài lòng đường cong. Tại bọn họ xem ra, Sở Hoành Dực cái này uy áp phóng thích mà ra, như vậy Sở Phong tất nhiên muốn giống như chó chết đồng dạng bị nó uy áp hung hăng làm nhục. Ồa, nhưng mà liền sau đó một khắc, một tiếng hét thảm truyền đến. Khi mọi người phản ứng lại đây thời khắc, cái kia nụ cười trên mặt thì là trong nháy mắt đọng lại. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, Sở Phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trên đường chân trời, thế nhưng là Sở Hoành Dực dĩ nhiên đã rơi xuống trên mặt đất. Một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, vậy mà đem hắn áp bách tiến nhập sâu trong lòng đất một không thể động đậy được. Chuyện gì xảy ra, giờ phút này, mọi người đều là không hiểu, bởi vì Sở Phong uy áp là chỉ nhằm vào cái kia Sở Hoành Dực, cho nên mọi người căn bản là không cảm giác được Sở Phong khí thức. Cho nên mọi người căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, càng không có hoa quả tươi. Đem Sở Hoành Dực áp bách ngã nhập sâu trong lòng đất sẽ là Sở Phong. Thần CMN Hào, cách chương.